Chương 125, ngươi có bản lãnh lại tránh một lần thử xem. Canh thứ nhất 2500 chữ. Trong nháy mắt, một cỗ cực lớn đến kinh khủng trả cờ dạ bỗng nhiên phát tiết đi ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Na Ả Kỳ biểu hiện ra trả cờ dạ, liền tăng vọt 3 thành bất quá, cái này còn không có hết đệ nhị hưu môn, mở đệ tam sinh môn, mở đệ tứ thương môn, mở khổng lồ trả cờ dạ, lấy một loại gần như bùng nổ phương thức điên cuồng khuyết tán. Dưới chân các đá, bị kinh khủng kia trả cờ dạ kích thích vung lên, trên bầu trời giọt mưa, còn không đợi hạ xuống, cũng đã bị trả cờ dạ hong khô. Na Ả Kỳ cái kia đầu đầy hắc phát căn căn như điên, toàn thân xương cốt như cây đậu vậy vang rên nở không ngừng, cường tráng huyết quản nhô ra ở trên da, thậm chí bày biện ra một loại màu đỏ thẫm. Đó là huyết dịch cấp tốc bắt đầu khởi động đưa đến nhan sắc đó là cái gì nhận thuật hẳn rổ sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Nay cổ khổng lồ trả cờ dạ, liền đường đường bán thần, cũng cảm nhận được một loại khủng bố cảm giác. Na Ả Kỳ trên người kinh khủng kia trả cờ dạ không ngừng phát tiết, nhưng mà nhãn thần cũng không so với lãnh tĩnh. Mở rộng cửa, giải trừ não vực hạn chế. Lấy đạt được phát huy ra 100% thân thể năng lực mục đích, siêu phụ tải tiêu hao thân thể năng lượng để thăng công, tốc độ. Hưu môn, giải trừ thể lực mệt nhọc hạn chế, siêu phụ tải nghiền ép thân thể năng lượng khôi phục thể lực, trung hòa mở cửa năng lượng tiêu hao tốc độ mang tới mệt nhọc. Sinh môn, tăng thêm một bước 853 công, tốc độ, thân thể bắt đầu sung mãn huyết biến cụ hê này, bắt môn độn giáp sau cùng khu an toàn, thân thể bắt đầu tỏa ra màu xanh biếc trả cờ dạ. Thương môn, tăng thêm một bước công, tốc độ. Thân thể bắt đầu xuất hiện tổn thương, tiến nhập bắt môn độn giáp nguy hiểm khu, đúng nghĩa tiến nhập bắt môn độn giáp cha nở dê tha y kế tiếp, đệ ngũ đố môn, mở hành đố môn mở ra trong nháy mắt, đất đai dưới chân, cư nhiên không chịu nổi Na Ả Kỳ trả cờ dạ, gắng gượng phá tan tới, xuất hiện một cái hố to một giây kế tiếp, Na Ả Kỳ thân ảnh chợt tiêu thất hẳn rồ biến sắc, vội vã tiếp dẫn. Thuấn thân chi thuật soát hắn cùng y bật sệ đồng thời tiêu thất. Tại bọn họ biến mất trong nháy mắt, một đạo khí lãng đông nhiên xông qua vốn nên thân thể bọn họ vị trí. Sau đó, cái kia khoa trương tạm tâm có khó khăn lắm chuyển tới. Tam nhẫn, cùng vội vội vàng vàng né tránh ra tới hẳn rổ sắc mặt nhất tể biến đổi. Na Ả Kỳ tốc độ, cư nhiên so với thanh âm còn nhanh đố môn, tốc độ đủ để đang di động thời điểm kéo không khí phát động mặt đất, tốc độ vượt lên trước vận tốc cấm thanh. Tránh ra sao cũng là, dù sao cũng là bán thần A Na Ả Kỳ thân ảnh đang giận lan nở dê lúc rơi xuống xuất hiện. Đại địa đã bị hắn mới vừa một kích đánh ra một cái to lớn hố sâu. Nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn như cũ băng lãnh bình tĩnh, nhìn xa xa hoảng sợ không thôi hẳn rồ. Bất quá, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể né tránh mấy lần hẳn rồ biến sắc, phía trước hắn đối mặt tỏ rồ si mà ba người thời điểm, thuấn thân cũng đều phải không cần kết ấn. Thế nhưng ở Na Ả Kỳ dưới sự bức bách, cư nhiên vô ý thức kết ấn bởi vì tại nơi cổ kinh khủng trả cờ giả cùng tốc độ trước mặt. Hắn không còn có phía trước cái loại này thành thạo bất quá hẳn rồ rốt cuộc là hẳn rồ, không chút do dự, hắn dẫm lên một cái dưới chân ỉ bật xệ. Độc vụ ỉ bật xệ bỗng nhiên ngẩng đầu, tảng lớn màu tím độc vụ phun ra, khuyết tán ra. Nồng nặc độc vụ, ngoại trừ hẳn rồ bên ngoài bất luận kẻ nào xông vào, đều sẽ trong nháy mắt độc. Nói như vậy có thể, một giây kế tiếp, Na Ả Kỳ bỗng nhiên vọt tới. Na Ả Kỳ cẩn thận độc sú nạ vô ý thức kinh hô, bất quá nàng chưa kịp ầm tiếng hoàn toàn gọi ra. Liền kinh ngạc đến ngây người ngẩn người tại đó. Bởi vì bọn họ đều thấy, Na Ả Kỳ xung phong mang theo tới khí lãng, cư nhiên liền trực tiếp đem ý bật xệ độc vụ tách ra hoành một tiếng vang thật lớn tam nhẫn nhìn không thấy tử sắc trong làn khói độc tình trạng, nhưng là lại xem tới được cái kia bị công kích khí lãng xông khuyết tán ra độc vụ, cùng bay múa đầy trời cắt đá hẳn rổ thân ảnh nhưng không biết lúc nào, từ đằng xa chui ra, thơ hô nở dê hô cờ, vẻ mặt kinh sợ. Nếu như không phải hắn đầy đủ cẩn thận, mới vừa một kích cũng đã chết cắt. Thủy phân thân sao Na Ả Kỳ chậm rãi đi tới, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Lần tránh ngược lại là rất nhanh a, bất quá ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể tránh bao lâu thứ 6 cảnh môn, mở một giây kế tiếp, vẻ này khổng lồ trả cờ dạ phóng lên cao. Vốn nên theo vật lý pháp tắc rơi xuống nước mưa, cư nhiên tại nơi cổ khổng lồ trả cờ dạ dưới tác dụng, ngược lại hướng bầu trời phóng đi đồng thời, quần quần không ngừng bị bên ngoài nhiệt độ quay thành hơi nước. Đồng nhiên, Na Ả Kỳ trên người trả cờ dạ dường như trầm mặc một dạng, chợt co rút lại. Bất quá một giây kế tiếp, hắn tựu ra hiện địa ở tại hẳn rổ trước mặt, sau đó phóng xuất so trước đó lúc buộc phát kỳ còn mạnh hơn hắn không chỉ gấp đôi trả cờ dạ đây rốt cuộc là cái gì nhận thuật hẳn rổ vẻ mặt hoảng sợ, dơ lên liêm đao chém đi qua. Na Ả Kỳ lại sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, một cước ném. Thật nhanh hẳn rổ biến sắc, rõ ràng là chính mình xuất chiêu trước, kết quả lại căn bản là không có cách đuổi kịp Na Ả Kỳ tốc độ cảnh môn, có thể nhường cho chính mình tiến nhập mở phân nửa khải giảm sóc cha nở dê tha y. Mặc dù duy trì mở rộng cửa phía sau tán phát năng lượng màu xanh lục, nhưng thân thể không có bất kỳ biến hóa nào. Cha NG Tha Y lấy giảm nhỏ tự thân tiêu hao phụ tải cùng tổn thương, lúc cần có thế trong nháy mắt chiến lực toàn bộ khai hỏa. Phanh một cước bay ra, Hàn Dồ cả người bị đá hướng về phía bầu trời, bay ra thật là cao. Y Bất Xê hiện tại mới phản ứng được, to lớn đuôi hướng Nạ Ạ Kỷ quất tới, bất quá Nạ Ạ Kỷ trong nháy mắt nhưng trong nháy mắt tiêu thất. Xuất hiện ở Hàn Dồ trước mặt, sau đó giơ quyền đánh liền một quyền vung ra, trên nắm tay dường như bổ sung thêm hỏa diễm, một phát hỏa diễm quyền bỗng nhiên đánh vào Hàn Dồ trên người. Chiêu khổng tức rất nhanh đề cao thân thể cơ năng, dùng đếm không hết quyền đem địch nhân đánh ngã thể thuật. Bởi vì ma sát mà sản sinh ngọn lửa tốc độ, thậm chí ngay cả thở dốc khe hở cũng không dành cho địch nhân, liên kích sinh ra lực phá hoại đánh ngã đi qua hết thể địch nhân. Từ quyền bên trong tán lạc hỏa diễm nhiễm đỏ bầu trời, như mặt trời mọc một dạng rõ ràng sáng, tựa như khổng tức lông đuôi một dạng chói mắt. Đoàng đoàng đoàng đoàng, Nạ Ạ Kỷ tốc độ công kích cực nhanh, thậm chí có thể cùng không khí ma sát ra đại lượng hỏa diễm, nguyên bản không ngừng trời mưa bầu trời chợt khô. Vành cuối cùng một cước, Hàn Dỗ bị đá trở về đại địa, phát sinh một tiếng vang ầm ầm bạo liệt, hỏa diễm từ từ hạ xuống, liền vốn hẳn nên ướt át mặt đất đều ở đây cái kia nóng bỏng nhiệt độ dưới gắng gượng nướng phát khô, thậm chí so với phong quốc xa địa còn làm khô. Họ rổ xỉ mà bọn người ngơ ngác lăng lăng nhìn trên bầu trời cái kia tản ra khổng lồ trả cờ dạ thân ảnh. Hàn Dỗ ở Nạ Ạ Kỷ trước mặt cư nhiên không còn sức đánh trả chút nào loại chiến lược này, rốt cuộc là, bất quá Hàn Dỗ dù sao cũng là Hàn Dỗ, một cái có thể lấy sức một mình không bị thương áp chế tam nhẫn tồn tại. Bụi mù hạ xuống, vốn nên Hàn Dỗ thi thể lại chợt biến thành một cái to lớn Y Bất Xê, mà to lớn Y Bất Xê lại phịch một tiếng giải khai biến thân, biến thành Hàn Dỗ bộ dạng. Hiển nhiên có ở đây không biết lúc nào Hàn Dỗ cùng Y Bất Xê đã lẫn nhau biến thân làm che giấu. Có thể lấy loại này tầm thường nhẫn thuật trở thành ảnh cấp tột cùng thực lực người, làm sao có thể một điểm thủ đoạn cũng không có. Hắn phỏng trừng vốn định biến thân Y Bất Xê, thừa dịp Nạ Ạ Kỷ công kích biến thành chính mình Y Bất Xê thời điểm âm thầm đánh lén. Thế nhưng Hàn Dỗ sắc mặt khó coi, hắn căn bản không tìm được cơ hội đánh lén, mà bây giờ Hàn Dỗ vi vi quay đầu, mặt lộ vẻ bi thương vẻ. Cùng tâm ý của hắn tương thông, Y Bất Xê hiện tại đã biến thành thi thể da dày thịt béo thông linh thú, cư nhiên bị Nạ Ạ Kỷ nhất chiêu giết chết, thủ đoạn thật nhiều. A, Nạ Ạ Kỷ chậm rãi hạ xuống, không hổ là ảnh cấp đỉnh phong, này cũng có thể tránh thoát. Giống nhau ảnh cấp đỉnh phong, Hàn Dỗ không có đặc biệt cường hãn nhân thuật, nhưng là lại hoạt bất lưu thủ, sau này thậm chí đều một lần trốn ra Nạ Gạ Tổ ngoại đạo ma tượng công kích. Bất quá có bản lĩnh, ngươi lại tránh một lần thử xem. Bắt môn độn giáp, kinh môn, mở.